Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1483, chủ động xuất kích. Long thú một chảo đập hạ. Hai, ba tên chính tại chiến đấu. Nửa Lục Ngô hóa người mặc áo đen, nhất thời đầy mặt kinh khủng. Sau một khắc đã bị long thú sức mạnh khổng lồ đánh bay ra ngoài. Nhập vào động trong vách, có vài tên người mặc áo đen, thậm chí bị long thú sức mạnh kinh khủng một trường đánh bay nửa cái thân thể. A, cơ hồ là cũng trong lúc đó, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, số lượng khổng lồ phá cương trùng lúc này cũng hiển lộ ra uy lực. Cứ việc phá cương trùng phá cương năng lực, đối với nắm giữ ma la chi hỏa người mặc áo đen tác dụng không lớn. Thế nhưng phá cương trùng kinh khủng địa phương, hơn xa đơn giản phá cương năng lực, này chút phá cương trùng miệng, so đao kiếm còn muốn sắc bén, có thể dễ dàng cắn đoạn võ giả binh khí, càng không cần phải nói là loài người thân thể máu thịt. Này chút phá cương trùng đều là năng lực cường hóa rất nhiều dị trùng. Tuy rằng bị người mặc áo đen đánh chết không ít, thế nhưng đại lượng phá cương trùng vẫn như cũ tìm được khe hở, chui vào những người mặc áo đen này trong thân thể. Từng người mặc áo đen không ngừng mà lôi xé thân thể, từng cái phanh phanh ngã trên mặt đất. Mà một bên khác, ẩn giấu ở hang động nơi sâu xa u ảnh độc chu cũng cấp tốc phát động công kích. Xèo xèo xèo, vô số màu trắng tơ nhện bắn mạnh mà ra, ở trong hang động nhằng nhịt khắp nơi, lần thứ hai đem trọn tòa hang động đã biến thành nguy hiểm cạm bẫy. Từng người tông phái võ giả cùng người mặc áo đen ở trong chiến đấu né tránh không kịp, liền bị màu trắng tơ nhện cắt thành vô số mảnh vỡ. Trước sau bất quá chốc lát thời gian, Đại La Thôn người lần thứ hai chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hừ, nhưng mà tự ở Đại La thủ lĩnh cùng người đội mũ rộng vành thủ lĩnh kích đánh nhau chớp mắt. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một tiếng lạnh lẽo thấu xương cười gằn. Rốt cục chờ được ngươi. Thanh âm chưa dứt, trong phút chốc, một luồng khổng lồ, lệnh người cảm giác rợn cả tóc gáy mạnh mẽ khí tức, phảng phất trời long đất lở đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Cảm giác được này cỗ khổng lồ khí tức, trong hang động, đang kịch chiến Đại La thủ lĩnh còn có điều có Đại La thôn người dồn dập đổi sắc mặt, mà ba tên người đội mũ rộng vành, kể cả những người áo đen khác thì lại từng cái tinh thần đại chấn. Âm âm, còn không có đám người phản ứng lại, sau một khắc, đất trời rung chuyển, một con to lớn cánh tay màu vàng óng đột nhiên phá vỡ vách động. Đột nhiên một quyền rơi ở Đại La thôn người bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, sóng khí cuồn cuộn, đất đá nổ tung. Từng người Đại La thôn người có như diều đứt dây giống như bị đánh bay ra ngoài. Mà giữa không trung phá cương trùng, đụng tới cái kia cỗ màu vàng sức mạnh lập tức đã bị đánh chết một đám lớn. Từng con phảng phất mưa rơi từ không trung rơi xuống. Nhập vi cảnh, nhìn thấy này cỗ kim quang, những người khác còn chưa phản ứng kịp. Nhưng Vương Sung lập tức cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Đó là võ đạo đỉnh phong bên trên, sở hữu đế quốc các đại tướng tha thiết ước mơ nhập vi cảnh giới. Đạt đến này một tầng, tính chất lực lượng đã long trời lở đất, phát sinh chất thay đổi, là cái kia tam nhãn lộc hình mặt nạ nam. Vương Sung trong lòng rùng mình, lập tức cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, nên tới trung quy vẫn là đến. Cho tới nay, Vương Sung lo lắng chính là tên kia nấp trong bóng tối. Không biết ở nơi nào tam nhãn lộc hình mặt nạ nam. Ba tên người đội mũ rộng vành tuy rằng lợi hại, nhưng này tên tam nhãn lộc hình mặt nạ nam mới là Vương Sung chân chính kiêng kỵ. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời đi. Nếu không thì đợi đến hắn rảnh tay chỉ sợ cũng không đi được. Từ Đại La thôn người động thủ đến hiện tại, trước sau cũng bất quá chốc lát thời gian. Vương Sung Bằng vào mình chí mưu, đem bay hướng mình phá cương trùng tạm thời dẫn đi, dẫn tới Ngũ Tổ Minh nơi đó. U Ảnh Độc Chu đối với chính mình trong lòng có kiêng kỵ, mà long thú sự chú ý lại toàn bộ ở người mặc áo đen trên người. Vì lẽ đó Vương Dung cái này vẫn đứng lập bất động, người ngoài cuộc, trái lại tương đối tới nói là toàn trường an toàn nhất. Thế nhưng Vương Dung trong lòng biết, tình huống như thế tuyệt đối không kiên trì được quá lâu. Một khi người mặc áo đen đánh bại những Đại La thôn kia người, chính mình rất nhanh chính là mục tiêu của bọn họ. Đi mau, một tiếng sắc bén giọng nữ xẹt qua hư không, ở toàn bộ trong hang động vang lên. Đang cùng người đội mũ rộng vành thủ lĩnh kịch chiến Đại La người thủ lĩnh, trong mắt lộ rõ ra một tia thần sắc hốt hoảng. Hết sức hiển nhiên, nàng căn bản không ngờ rằng tam nhãn lộc hình mặt nạ nam sẽ vào lúc này xuất hiện. Ầm ầm, kiếm khí gào thét, phượng hoàng tiếng rít chói tai ở trong hư không liên tiếp. Trong thanh âm mơ hồ lộ ra sự lo lắng. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Đại La thủ lĩnh niết bàn kiếm vệt sáng bùng cháy mạnh. Kiếm khí bùng lên, lấy một loại so với dĩ vãng càng thêm hung mãnh phương thức hướng về người đội mũ rộng vành thủ lĩnh công tới. Ha ha ha, vào lúc này còn muốn đi, tới kịp sao? Vừa lúc đó, người đội mũ rộng vành hóa thân hoàng cân lực sĩ khóe miệng rốt cục lộ ra nụ cười quái dị. Nếu như đổi lại là trước, không có lúc khai chiến, dù cho là người đội mũ rộng vành thủ lĩnh nghĩ muốn lưu lại Đại La người thủ lĩnh e sợ cũng rất khó làm được. Bằng mượn bọn họ đối với nơi này hiểu rõ, cùng với đối với các loại cơ quan bẫy dập khống chế, hoàn toàn có thể ung dung thoát thân mà đi. Chỉ có điều hiện tại hắn làm sao có khả năng làm cho nàng ly khai. Bạt Sơn Siêu Hải, một tiếng hét lớn, cao 20-30 mét hoàng cân lực sĩ, tiếng chu cương khí có như sơn băng hải tiếu giống như vậy, hướng về Đại La thủ lĩnh mưa to gió lớn công tới. Thậm chí liều mạng bị Đại La thủ lĩnh niết bàn kiếm đạo kích thương, cũng phải đem Đại La người thủ lĩnh vững vàng dính lấy. Một sát na, Đại La người thủ lĩnh nhất thời đổi sắc mặt, mà ngay tại lúc này, lệnh người hít thở không thông sự tình xảy ra. Tự ở Đại La người sau lưng trong hang động, ánh sáng lóe lên, một vệt bóng đen áo bào phần phật, có như tơ liễu giống như trôi nổi ở giữa không trung. Mà trên mặt hắn Trương Tam kia mắt hươu hình mặt nạ lãnh khốc cực kỳ bắt mắt. Vù, nhìn thấy này tên tam nhãn lộc hình mặt nạ nam, trong nháy mắt, Tống Nguyên Nhất, Tả Quang Đình, bao quát Huyền Âm lão tổ, Cốt Ma lão tổ, vài tên giới tông phái cự đầu, toàn bộ mí mắt nhảy lên, cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Này tên tam nhãn lộc hình mặt nạ nam trên người tản ra một luồng khổng lồ uy áp. Hơn nữa trên người hắn, mọi người cảm thấy một luồng mãnh liệt, trần trụi sát cơ. Này cỗ sát cơ cũng không phải là như hắn nói như vậy, chỉ nhằm vào trong hang động Đại La người thủ lĩnh, mà là nhằm vào trong hang động tất cả mọi người, giết chết bọn họ, một cái không lưu. Tam nhãn lộc hình mặt nạ nam ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên hạ lệnh, thanh âm chưa dứt, thân thể của hắn loáng một cái, khóa chặt phía trước một tiếng trắng bạc trường bào Đại La người thủ lĩnh nháy mắt ra tay. Ầm ầm, mọi người ở đây trong cảm giác, trong chớp mắt đất trời rung chuyển, trong cõi u minh, đi về một cái nào đó cao tầng thứ thần bí không gian đột nhiên mở ra. Một luồng sức mạnh khổng lồ, dường như thiêu đốt liệt nhật dung nham, trong chớp mắt bộc phát ra, giống như là thủy triều sôi trào mãnh liệt, nhảy vào tam nhãn lộc hình mặt nạ nam trong cơ thể. A, chỉ nghe một tiếng gào thống khổ, Đại La người thủ lĩnh cái kia rộng lớn cuồn cuộn màu nhũ bạch niết bàn kiếm khí nhất thời bị một con màu vàng bàn tay khổng lồ đánh thành phấn vụn. Ở đằng kia, cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng hạ, đại la người thủ lĩnh bị chấn động đến mức thân thể lảo đảo, tiếp liền lùi lại 7-8 bước. Mà cũng trong lúc đó, cái khác vài tên người đội mũ rộng vành thì lại bước ra lùi về sau. Trong hắc y nhân bộ, tất cả mọi người kiêu căng khó thuần, không quá nhỏ nhen ở và những người khác liên thủ, địa vị càng cao càng là như vậy. Mà tam nhãn lục hình mặt nạ nam trong tất cả mọi người địa vị là cao nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, tính cách cũng nhất là cao ngạo. Hắn không ra tay cũng cho qua, một khi hắn bắt đầu ra tay, những người khác lại ra tay, chẳng khác nào là đối với hắn một loại nhục nhã. Cái kia nữ thủ lĩnh giao cho đại nhân, chúng ta giết chết những người khác, một cái đều không cho ly khai. Người áo đen cầm đầu, ánh mắt như điện, nhanh chóng nhìn phía những thứ khác đại la người, cùng với trong hang động chính tà tông phái võ giả. Trong nháy mắt, đinh đinh đương đương đao kiếm tiếng va chạm không dứt bên tai, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, đại la thôn người lập tức tử thương nặng nề. Mà cái kia chút nửa lục ngô hóa, cùng với sử dụng tới hắc diễm tu la người mặc áo đen, thậm chí bắt đầu chuyển sang công đánh những thứ khác chính tà võ giả. Các ngươi làm gì? Khốn nạn, cẩn thận những người mặc áo đen này. Từng trận tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai. Chính khí minh mọi người đã không phải lần đầu tiên cùng người mặc áo đen giao thủ, vì lẽ đó ít nhiều gì còn có chút chuẩn bị tâm lý, sẽ không thái quá hoảng loạn. Nhưng ngũ tổ minh bên kia thì lại hoàn toàn không có gì phòng bị. Lần này phiền toái, trong hang động tranh đấu sớm muộn sẽ lan đến hai chúng ta. Mà phía sau sáu đời hoạt tử nhân lại trước sau không ly khai. Này chút hoạt tử nhân đều có phạm vi hoạt động của mình, 10 có 8-9 là trong hang động tranh đấu đã kinh động hắn. Tiếp tục như vậy, tình cảnh của chúng ta sẽ không hay. Tịch ly lão tổ thanh âm đột nhiên ở Vương Sung vang lên bên tai, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hắn giống như Vương Sung, đều nằm ở đại la tiên công sáu đời truyền nhân bên trong phạm vi công kích. Này chút đại la tiên công các thời kỳ người truyền thừa thực lực thật sự là quá mức cường đại. Một khi nằm ở hắn bên trong phạm vi công kích, lấy tịch ly lão tổ như vậy tu vi cường hãn, đều khó mà dễ dàng thoát thân. Trong hang động người mặc áo đen đã bắt đầu không phân địch ta trắng trợn giết chóc, lại thêm lúc nào cũng có thể đánh tới phá cương trùng, hai người tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Vương Sung không nói gì, trong đầu liên tiếp tịch ly lão tổ ý tứ hắn há lại sẽ không hiểu. Trong lòng hắn nguy cấp cảm giác so với tịch ly lão tổ còn cường liệt hơn. Dù sao những người mặc áo đen này có một bộ phận có thể là hướng về phía mình tới. Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Một lúc nhìn đúng thời cơ, lập tức chạy trốn, cơ hội chỉ có một lần. Đợi đến tên kia mang theo màu vàng hươu hình mặt nạ người mặc áo đen rảnh tay, chúng ta tự tất cả trốn không được. Vừa lúc đó, Vương Sung thanh âm ở tịch ly lão tổ vang lên bên tai. Nghe được câu này, tịch ly lão tổ vẻ mặt bất ngờ, rất là kinh ngạc. Vương công tử, ý của ngươi là? Tịch ly lão tổ nhất thời giật mình, bọn họ tình huống bây giờ kỳ thực phi thường quỷ dị. Tất cả mọi người chiến đấu thời điểm, chỉ có bọn họ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Không có giao thủ thời điểm cũng cho qua, nhưng làm tất cả mọi người ở vật lộn sống mái thời điểm, bọn họ tự lộ ra 10 phần quái dị. Vương Sung không nói gì, ánh mắt đảo qua toàn trường, rất nhanh rơi ở trong đó một tên đang tàn sát ngũ tổ minh cao thủ người đội mũ rộng vành trên người. Chính là hắn. Vương Sung trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Sau một khắc, một luồng bàng bạc tinh thần lực phun ra mà ra, nặng nề đánh vào tên kia người đội mũ rộng vành trong đầu. Vương Sung bây giờ tinh thần lực mạnh mẽ biết bao, hắn tinh thần lực đã thực chất hóa, phóng tầm mắt thiên hạ, nhập vi cảnh trở xuống, ít khả năng có người là đối thủ của hắn, dù cho là người đội mũ rộng vành, cũng trầm không chịu nổi công kích như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.